Yêu vì tính phúc, quyển 1, góc truyện audio.com. Trên xe ngựa ra khỏi cung, Hứa Diệc Hàm bị Kiều Vũ Mặc trói và chế trụ đôi tay. Đè trên giường êm không thể nhúc nhích, theo mỗi động tác của tay Kiều Vũ Mặc, quần áo từng cái rơi xuống, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống trên người, cháy lên từng ngọn lửa dục vọng, muốn dẫy dụa hay là chiếm thế thượng phong, đều là uổng phí sức lực. Thân thể mẫn cảm muốn được thô bạo an ủi, dần dần bị tình dục thúc giục, hai núm vú dựng đứng, cứng rắn mà run rẩy. Kiều Vũ Mặc một chân quỳ xuống còn nàng thì hai chân đều mở ra. Đầu gối hắn đặt tại nơi riêng tư của nàng, hắn cúi người hôn lên mỗi tấc da thịt bóng loáng, nụ hôn hắn mang theo sự cháy bỏng, cuồng loạn mà tự do, như lửa sắp bùng cháy, tích tụ, cuối cùng là phun trào. Lúc này, Kiều Vũ Mặc đang liếm láp vành tai nàng, đầu lưỡi nóng ướt chui vào lỗ tai, ngẫu nhiên mút vào vành tai làm Hứa Diệc Hàm như bị điện giật. Từng trận rung động, bị hắn khiêu khích đến ý loạn tình mê, ngoài miệng rên rỉ, nhưng vẫn chưa mất đi ý thức. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, thanh âm bên ngoài mơ hồ truyền đến, giống như đang ở cửa cung. Hứa Diệc Hàm chợt nghĩ tới. Đứng ở bên ngoài là mấy chục tướng sĩ, nhìn chằm chằm vào xe ngựa, tuy nàng lớn mật, nhưng cũng có chút hoảng hốt, vội nói, đừng đùa, Ngô Ô. Kiều Vũ Mặc lập tức dùng miệng phong bế lời nói của nàng. Một tay mò xuống động đào nguyên khẩu, nơi đó đã sớm chảy đầy nước, ngọc dịch róc rách, ngón giữa thô ráp bắt đầu hoạt động, đâm vào giữa hạ huyệt, mỗi lần xoa bóp đều ấn nhẹ vào. Làm Hứa Diệc Hàm run rẩy cả người, cảm giác da đầu tê dại không nói nên lời, tiểu huyệt ở dưới trào ra mật nước cuồn cuộn không dứt, làm ướt cánh mông, gây cho Hứa Diệc Hàm cảm thấy thật thẹn thùng, đầu lưỡi quầy nhiễu ở miệng đỏ anh đào, hơi thở nam tử bá đạo mà cuồng nhiệt, cùng tiếng rên rỉ âm nhu vũ mị của nữ tử hoàn toàn bất đồng. Đầu lưỡi không ai nhường ai dẫn tới nhiệt độ cơ thể không ngừng cao lên. Thân thể càng thêm khát vọng được âu yếm. A Ngô, Hứa Diệc Hàm không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ kiều mị. Kiều Vũ Mặc cúi đầu nói khẽ bên tai nàng. Phu nhân, đừng tạo ra tiếng động quá lớn. Bị người ngoài nghe thấy được. Chỉ sợ rất xấu mặt đấy. Ngươi, đừng nhúc nhích. Hứa Diệc Hàm trên mặt xấu hổ. Đôi tay muốn giãy giụa. Nhưng Kiều Vũ Mặc sức lực thật lớn. Gắt gao nắm chặt cổ tay nàng. Làm nàng không thể động đậy chút nào. Kiều Vũ Mặc nhìn nàng uốn éo, vặn vẹo thân thể, trào phúng nói, ta xem ngươi đây là muốn ta hung hăng làm ngươi mới đúng. Hắn đem tay phải giơ lên trước mắt Hứa Diệc Hàm, nửa bàn tay bị DM thủy thấm ướt, hai ngón tay một khép một mờ, lại kéo ra một sợi chỉ dài nhỏ lóng lánh, thủy quang sáng trong, lại nói, xe ngựa bắt đầu chạy. Kiều Vũ Mặc trực tiếp cởi quần áo, lộ ra gậy THT đã sớm cương cứng, gân xanh thấp thoáng, dữ tợn đáng sợ, đỉnh đầu chảy ra một ít chất lỏng. Hắn nửa quỳ ở trên giường êm, đem hai chân Hứa Diệc Hàm đặt trên đùi mình, đỉnh đầu to bự đặt ở cửa huyệt, ma sát mật nước. Hứa Diệc Hàm biết xe ngựa ra khỏi hoàng cung, liền phải trực tiếp hồi phủ, đường đi đều là chỗ đông người. Đám đông bắt đầu tụ tập, có khi nào, nghĩ như vậy, Hứa Diệc Hàm lập tức thấp giọng cầu xin, không cần, chậm. Kiều Vũ Mặc dùng sức đâm một cái, quy đầu đẩy mở ra cửa huyệt, xé rách phách thịt bên trong, hung hăng mà cắm vào sâu bên trong, đột nhiên đâm vào sâu bên trong làm Hứa Diệc Hàm cả người run lên hướng về phía trước. Hai cặp vú lớn lay động thành đủ mọi hình dạng, tiểu huyệt bị nhục bổng lấp đầy kín mít. Ngăn không được dòng nước thấm ướt hơn phân nửa cái mông. Xe ngựa đi đong đưa theo tiết tấu, làm cho thân thể lắc lư siêu vèo. Dương V, T càng thêm kịch liệt ma sát lẫn nhau. Bên ngoài xe ngựa đã có tiếng người rộn ràng nhốn nháo. Tiếng người bán hàng rong rao to, tiếng cửa hàng mời chào khách, bá tánh, bình thường nói chuyện với nhau. Đủ loại âm thanh hỗn tạp chui vào trong tai Hứa Diệc Hàm. Nhắc nhở nàng rằng, bên ngoài có vô số người nàng đã từng gặp qua, có thể tùy lúc nhìn thấy nàng trần truồng mà nằm ở đây. bị một nam nhân đè lên, hung hăng thao, bá tánh, người dân, nghĩ đến đây, Hứa Diệc Hàm càng thấy thẹn thùng mà càng khát vọng nhiều hơn. Làm thân thể mẫn cảm vặn vẹo khó nhịn, giờ phút này lý trí vẫn còn tỉnh táo. Hứa Diệc Hàm cố nén chỗ ngứa ngáy trong tiểu huyệt, nói, không cần, không cần a, nơi này rất nhiều người. Nàng mặt đỏ tai hồng, làm Kiều Vũ Mặc phá lệ thỏa mãn. Tâm tình muốn trừng phạt nàng càng thêm mãnh liệt, lập tức không nói hai lời mà tiếp tục đâm vào. Hứa Diệc Hàm vẫn còn bị trói, toàn thân trần như nhộng, tất cả đều bại lộ dưới mắt Kiều Vũ Mặc, thân thể hoàn toàn bị hắn khống chế, cưỡng bách mà đem hai chân mở ra rộng hơn, mật huyệt phấn nộn tùy tiện hiện ra trước mắt hắn, bị hắn xem kỹ, cảm giác thẹn thùng đấu tranh cùng sự chịu đựng khuất nhục giao hòa bên nhau. Hơn nữa nhục bổng trong cơ thể không ngừng thọc vào rút ra. Từng trận tê dại điện giật cùng cảm giác sóng chiều quay cuồng. Hứa Diệc Hàm sung sướng muốn mở miệng kêu to, rồi lại cố kỵ dòng người ngoài cửa sổ, chỉ có thể đem tiếng kêu dâm đãng nhịn ở trong miệng. Nức nở ô ô, a a không cần, không cần a, ngô ngô, dâm đãng, nước đã chảy nhiều như vậy. Còn nói không cần, miệng dưới của ngươi phun nước thật có thể so với miệng trên. Kiều Vũ Mặc nói, đột nhiên ngừng lại, nhục bổng vẫn còn cắm trong cơ thể nàng, lại đem thân thể của nàng lật lại, làm nàng quỳ gối trên giường, chính mình đứng ở đằng trước, đôi tay bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hứa Diệc Hàm. Lần thứ hai thọc vào rút ra, nhục bổng hung hăng mà cắm vào, góc độ va chạm thay đổi. Phương hướng thay đổi, lúc này không biết làm sao, bị đâm tới chỗ vách thịt sâu nhất trong mật huyệt, toàn bộ đại não Hứa Diệc Hàm như bị sóng chiều bao phủ. Suýt nữa hít thở không thông, thân thể nhào về phía trước, đôi tay bị trói miễn cưỡng chống ở trên giường, thọc vào rút ra một hồi lâu, sóng chiều quay cuồng quét qua, mãnh liệt mênh mông, tiếng rên rỉ dần dần biến thành tiếng khóc nức nở. Cho dù đang ở phố xá sầm uất cũng không quan tâm. Chỉ lo kêu lớn, a, nơi đó, muốn, muốn, ô ô, màu a. Kiều Vũ Mặc tát bốc bốc vào mông nàng, nói, tiện nhân, chỉ có đem ngươi thao chết, ngươi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời có phải hay không? Thân mình Hứa Diệc Hàm run lên, cảm giác mông nóng rát đau đớn, tiểu huyệt lại không ngừng xuất hiện khoái cảm tê dại. Cảm giác này càng thêm khó hình dung, chỉ hận không thể bị làm cành nhanh, bị đâm vào càng sâu. Trong miệng ô ô, lời nói không thành tiếng, Kiều Vũ Mặc cảm nhận được trong dũng đạo ẩm ướt cùng co rút. Nhục bổng bị hút đến sảng khoái vô cùng, mỗi một tế bào trên người đều toát ra sự thỏa mãn. Mỗi một lần đưa đầy, đều vẩy ra một ít mật nước, DM thủy theo dương V. Tê chảy xuôi xuống phía dưới. Lúc này, hắn hoàn toàn nắm thế chủ động, khắc chế chính mình, muốn có thể thuần phục được Hứa Diệc Hàm, thọc vào rút ra đều không đâm vào nơi sâu nhất, mà là nguyên tắc chín nông một sâu. Cứ cách vài lần, mới đưa gậy TH, tê thô to vào bên trong chỗ sâu nhất, làm cho Hứa Diệc Hàm dục sinh dục tử, vặn vẹo mông nghênh đón nhục bổng, hy vọng hắn lấp đầy. Hầu ra, ô, làm sao vậy? Tao hóa, ô, muốn đâm sâu vào bên trong. Cầu xin ta, Hứa Diệc Hàm sớm đã bên bản thân mình ở đâu. Chỉ có thân thể vì không thỏa mãn dục vọng mà kêu gào. Lúc này liền thuận theo mà cầu xin nói. Cầu ngươi, cầu ta cái gì? Cầu ngươi đâm sâu vào tận cùng bên trong. Nói rõ ràng ra, Kiều Vũ Mặc hung hăng tát mạnh vào hai phiến mông nàng. Cùng lúc đó nhục bổng đâm sâu vào bên trong như muốn nghiền nát. Làm Hứa Diệc Hàm sướng đến da đầu tê dại, đầu óc trống rỗng, cơ hồ liền muốn cao trào. Cầu xin hầu gia đem nhục bổng cắm sâu vào tiểu huyệt thiếp. Cắm sâu đến tận cùng bên trong. A, a a, vừa nói xong, Kiều Vũ Mặc như bị kích thích, đôi tay ôm eo nàng, thân thể nhào về phía trước, đôi tay kéo về phía sau. Quy đầu hung hăng đánh vào vách thịt mềm, lực đạo mãnh đến nỗi làm thân thể Hứa Diệc Hàm trực tiếp co rút. Hai tay dùng sức nắm chặt, mới cắm vài cái, đôi tay mềm nhũn cùng với thân mình căng cứng, trong miệng kêu lung tung. Không được, tới rồi, a a a, thân mình mềm mại tinh tế rung động ngã về phía trước. Một cổ nóng bỏng âm tinh từ chỗ sâu nhất trong mật huyệt tiết ra. Phun trên đỉnh quy đầu, cao trào thật lâu chưa dứt, thân thể phảng phất muốn nổ tung, dư vị vô cùng tuyệt vời. Kiều Vũ Mặc bị dục hỏa đốt suýt nữa buông súng đầu hàng. Đè lại Hứa Diệc Hàm làm thêm một trận mãnh liệt đưa đầy. Trong miệng thở hổn hển ca ngợi, tốt cho một thứ dâm dãng, thân mình cũng là vưu vật, Hứa Diệc Hàm vốn còn đang sung sướng, bị thọc vào rút ra lại dần dần nổi lên dục vọng. Chỉ là cao trào qua đi, nàng đã thanh tỉnh lại đôi chút, thấp giọng hừ hừ vài câu, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Kiều Vũ Mặc không quan tâm, tiếp tục đựa đầy. Bàn tay to hướng về phía trước nhéo lấy hai đầu V, nhục bổng mỗi một lần đâm vào tiểu huyệt ướt sẫm kia. Đều cảm thấy như có vô vàn cái miệng nhỏ đang mút vào. Cao trào qua đi vách trong càng thêm ép chặt, lần lượt phun ra nuốt vào đè ép nhục bổng. Sau khi xe ngựa dừng lại, bên ngoài cũng là tương đối yên tĩnh. Mơ hồ có thanh âm nói chuyện truyền đến, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Lại không lâu sau. Hứa Diệc Hàm lại nghe thanh yên lớn tiếng mà nói, ngươi như thế nào biết hầu ra một hai phải đi Mai Huyền. Cẩu nô tài không biết tốt xấu, tránh ra, thế nhưng bị nàng ngăn lại, Hứa Diệc Hàm cảm thấy xấu hổ buồn bực, lại nhịn không được ra tiếng trêu chọc Kiều Vũ Mặc, nhị phu nhân của ngươi ở bên ngoài nghênh đón, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ chứng kiến chúng ta làm việc đi? Một mặt nói. Một mặt còn bị cắm đến kêu, hừ hừ, Kiều Vũ Mặc không nói chuyện, vùi đầu mãnh liệt làm, Hứa Diệc Hàm thúc giục nói, nhanh lên, kêu bọn họ tránh ra, ân, thấy nàng nôn nóng như vậy, làm ảnh hưởng đến hứng thú, Kiều Vũ Mặc miễn cưỡng dừng lại, hít sâu một hơi, nói, dừng lại làm cái gì, đi, hắn mới nói xong. Hứa Diệc Hàm cố ý đem cách mông nhích về phía sau đỉnh quy đầu. Vặn vẹo mông, đem nhục bổng bao vây lấy. Bụng nhỏ dâng lên khoái cảm tê dại. Kiều Vũ Mặc, tê, một tiếng, gầm nhẹ nói, tao hóa, ngay sau đó là điên cuồng thọc vào rút ra. Nhanh chóng mà kích thích, giọt mồ hôi từ sườn mặt Kiều Vũ Mặc trượt xuống. Dừng lại trên eo Hứa Diệc Hàm. Vận động mãnh liệt cùng mồ hôi tuôn ra làm độ ấm trong xe không ngừng tăng lên. Kiều Vũ Mặc cũng dần dần đạt tới cao trào. Nhục bổng gân xanh phình to. Đỉnh quy dầu mở rộng. Một cổ ấm nóng tinh dịch phun ra vào bên trong mật huyệt. Cùng lúc đó, hắn gắt gao ôm lấy eo Hứa Diệc Hàm. Thấp giọng nói, Hứa Diệc Hàm, ngươi, tiểu yêu tinh này, quy đầu ở trong tử cung. Tham nhập hoa khẩu, cổ tinh dịch nóng ấm cũng dương vê, tê thô to đem tiểu huyệt căng đến tràn đầy. Hứa Diệc Hàm chỉ cảm thấy cơ thể sung sướng thỏa mãn. Làm cả thân thể nàng thoải mái đến cực điểm, bên trong xe ngựa, kịch kiệt đong đưa cùng âm thanh bạch bạch bạch kéo dài không dứt. Cách chương.